Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 883, luận công hành thường. Đông đi xuân tới, chỉ chớp mắt chính là mùa xuân 3 tháng, Vương Húc cũng từ 8 tuổi biến thành 9 tuổi. Theo đầu xuân, xuân cây lúa dần dần thành thục, năm ngoái tình hình tai nạn cũng lắng lại xuống dưới. Hết thảy đi vào quỹ đạo, tổn thất thật là lớn. Tình hình tai nạn qua đi, Vương Húc tra một cái sổ sách, cũng bị mấy tháng này tổn thất giật nảy mình. Không có gặp tai họa trước đó, Vương gia có bạch ngân 75 vạn lượng, hoàng kim 3 vạn lượng, ruộng tốt 3 vạn mẫu, cửa hàng hơn 10 nhà, tồn lương ngàn vạn, phú giáp một phương, trấn tay về sau. Bởi vì mua vào không ít giá cao lương, 75 vạn lượng bạch ngân hoa không còn một mảnh. Hoàng kim cũng chỉ còn lại có 1 vạn lượng khẩn cấp. Lương thực càng là chỉ còn lại có 80 vạn cân. Lần này, liền để Vương lão ra dày vò 30 năm gia nghiệp. Một đêm về tới trước giải phóng, nếu không phải làm căn cơ ruộng đồng vẫn còn, chỉ sợ cũng không phải tổn thương nguyên khí. Mà là tổn thương căn cơ. Coi như thế, tổn thất cũng không thể bảo là không lớn. Đau lòng Vương lão gia khóe miệng nổi bóng, tốt mấy ngày đều đêm không thể say giấc. Vạn hạnh chính là theo tình hình tai nạn quá khứ, địa phương khôi phục ổn định, triều đình phong thưởng cũng rốt cục hạ mở. Vương lão gia nhanh bài hương án, triều đình đặc sứ xuống tới, dưới mắt đang từ huyện thành tới, muốn tới phong thưởng các ngươi Vương gia. Lần trước tới qua một chuyến yến bổ đầu, lần này lại hấp tấp đến đây, cưỡi ngựa cao to dáng vẻ hăng hái. Nghe xong triều đình phong thưởng đến, từ trên xuống dưới nhà họ Vương nhảy cẫng hoan hô, tranh thủ thời gian răng đèn kết hoa, quét dọn đường đi, chuẩn bị nghênh đón triều đình đặc sứ. Vương Húc cũng tâm tình bành trướng, bận bịu hồ mấy tháng, vì trần tay Vương gia tan hết gia tài, không phải là vì hôm nay à, cũng không biết, triều đình cho cái gì phong thưởng, đoán chừng cho vàng bạc khả năng không lớn, liên tiếp hai lần đại tai, triều đình cũng bước đi liên tục khó khăn, có bạc cũng sẽ không như vậy dùng. Yến ngủ đầu, đặc sứ lần này xuống tới, Vương phu nhân so Vương Húc còn kích động hơn. Nhịn không được cùng Yến bổ đầu âm thầm nghe ngóng. Yến bổ đầu chính là cái trong huyện bổ đầu. Sao có thể cùng đặc sứ đáp lên quan hệ? Lắc đầu cười khổ nói. Nói không chính xác, đều là chút tin đồn tin tức ngầm. Có tin tức ngầm cũng so không có tốt. Nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Mời Yến bổ đầu uống trà. Vương lão gia vung tay lên, để Lưu Toàn bưng lên một khối dùng vải đỏ đang đắp đĩa. Cười rạng rỡ đặt ở Yến bổ đầu trước mặt. Yến ngủ đầu quét mắt đỏ khăn cô dâu, nhìn xem đỏ bầy da lộ ra kim sắc. Khiêm tốn nói, kỳ thật cũng không phải cái gì trọng yếu tin tức. Nghe đi theo đặc sứ tới gã sai vặt nói, giống như trên triều đình chưa công. Muốn cho Vương lão gia ngươi phong cái công danh. Công danh, lời này mới ra, người ở chỗ này kinh hô trận trận. Nho giới công danh, thế nhưng là cùng đãi ngộ móc nối. Đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đại nho, dù là cấp thấp nhất đồng sinh, cũng có thể miễn trừ lao dịch, xuyên nho sĩ phục, nhảy lên mà thành người đọc sách, mà không có công danh người. Nho sĩ phục là tuyệt đối không thể xuyên, mà có chút trường hợp đặc thù, tỉ như đặc biệt vì văn nhân mặc khách chuẩn bị tửu lâu. Thi hội, không có công danh người, lại có tiền cũng không thể tiến. Vương gia tan hết gia tài, cứu tế nạn dân trăm vạn, đây là thực sự công lao. Triều đình muốn ban thưởng công danh, đồng sinh cùng tú tài không lấy ra được đi. Tiến sĩ không dám nói, cử nhân hẳn là 10 phần chắc 9. Việc vui, đại hỷ a, nghe xong mình muốn được công danh. Vương lão gia cười miệng đều sai lệch, Kết quả quay đầu nhìn lại, đã thấy nhà mình phu nhân không có nửa phần cao hứng. Ngược lại mặt ủ mày trao, nhịn không được hỏi, phu nhân, ngươi làm sao? Vương phu nhân lườm Vương Húc một chút, lôi kéo Vương lão ra áo bào, nhỏ giọng nói, như thế nào là cho ngươi phong quan? Nhà ta Húc Nhi đâu? Đúng a, kiểu nói này, Vương lão gia cũng tỉnh táo lại. Trần tay sự tình một mực là Vương Húc tại xử lý. Hắn chỉ là ủy quyền mà thôi. Làm sao đến luận công hành thưởng thời điểm. Chỉ nhắc tới mình, không có nói tới nhà mình hài nhi. Cái này không hợp với lẽ thường đi. Yến ngủ đầu, nhưng có nhà ta hài nhi phong thưởng. Vương lão gia tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Yến mổ đầu khẽ lắc đầu, hàm hồ nói, giống như không có, làm sao lại không có đâu. Vương lão gia gấp, hắn đều tuổi trên 50 người, tranh công tên thì có ích lợi gì, nào có cho mình nhi tử thực sự. So sánh Vương lão gia lo lắng, Vương Húc lại tâm tĩnh thần ninh, triều đình có phong thưởng, đây nhất định là không có chạy, nhưng là có thể hay không phong thưởng mình. Vương Húc cũng từng suy đoán qua, hắn năm nay mới 9 tuổi, nếu là cho hắn phong thưởng, vậy nên làm sao phong, cũng không thể cũng phong cái công danh đi. Vương lão gia tuổi trên 50, phong công danh cũng liền phong, nhưng là hắn không giống a, cho 9 tuổi hài tử phong công danh, đây không phải hồ nháo a, triều đình chỉ trích liền có thể dìm nó chết. Đối với cái này Vương Húc sớm có đoán trước, mà lại, công danh thứ này, với hắn mà nói không tính hiếm lạ, lấy hắn bản thân quy hoạch, năm nay ngày mùa thu hoạch hắn liền sẽ hạ tràng, bác một cái đồng sinh công danh trở về, qua 2 năm tuổi tác không quá chói mắt, liền thi lại cái tú tài, ân phong công danh, nào có mình thi công danh có giá trị. Thật muốn nói cho hắn phong cái cử nhân công danh, nói không chừng còn được chối từ rơi. Phụ thân không cần phải lo lắng, lấy hài nhi học vấn, công danh tự nhiên dễ như trở bàn tay. Dạng này ân phong công danh không phải ta mong muốn. Vương Húc tiến lên một bước, không kiêu, không nóng nảy, khí định thần nhàn hồi đáp. Nghe được lời như vậy, Yến bổ đầm ngoài định mức nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm, quả nhiên là vương gia kỳ lân tử, xem ra Lật Dương huyện, muốn ra cái khó lường đại nhân vật. Nghĩ đến đây, bày ở trước mặt hiếu kính, cũng làm cho Yến bổ đầu không có vui mừng như vậy. Tiền tuy tốt, sao có thể so ra mà vượt, cùng tương lai đại nhân vật dựng vào giao tình, nhìn xem vẫn là có chút chú ý vương lão gia. Yến bổ đầu xoay chuyển ánh mắt. Mở miệng nói, vương lão gia, tiểu thiếu gia nhân trung long phượng, dạng này phong thưởng xác thực không thích hợp hắn, theo ý ta không có càng tốt hơn, dù sao, trần tay công tích, là vô luận như thế nào cũng không thiếu được, tương lai tiểu thiếu gia thi đậu công danh, đem công tích lưu tại trên hồ sơ, đây mới thực sự là mây xanh chi bậc thang a. Mượn Yến bổ đầu chúc lành. Vương lão gia mặc dù vẫn là có chút buồn bực, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Hàn huyên vài câu, Yến mổ đầu nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Chủ động cáo từ nói, vương lão gia, ta tại trong huyện còn có công vụ, sẽ không quấy rầy. Xem xét Yến mổ đầu muốn đi, vương lão gia mau nhường Lưu Toàn đem hiếu kính đưa lên. Yến mổ đầu liên tục khoát tay. Mở miệng nói, hiếu kính liền miễn đi, ta người này liền thích kết giao bằng hữu, nếu là vương lão gia không chê, lần sau đến trong huyện mời ta uống rượu được chứ. Cái này, vương lão gia là cái người làm ăn, làm sao lại nhìn không ra Yến bổ đầu cố ý giao hảo. Yến bổ đầu tại trong huyện, mặc dù chỉ là cái bổ đầu, nhưng trên tay quyền lợi lại không nhỏ, tam giáo cửu lưu. Muốn cùng hắn người kết giao bằng hữu nhiều lắm. Vương gia chỉ là nông thôn tiểu địa chủ. Có thể cùng bổ đầu đáp lên quan hệ. Không thua gì hiện đại hộ cá thể. Cùng trong huyện công an cục trưởng đáp lên quan hệ. có quan hệ như vậy tại Lật Dương huyện bên trong, còn có cái nào lưu manh dám cùng vương gia quấy rối? Đây chính là người khác cầu đều cầu không đến. Nhất định, nhất định, Yến ngổ đầu người bạn này. Vua ta đại phát giao định, về sau hai chúng ta nhà nhưng phải thân cận hơn một chút. Vương lão gia tầm mắt vẫn tương đối cạn, đổi thành Vương Húc, coi như huyện bên trên trình huyện lệnh tới, cũng không đủ để hắn hớn hở ra mặt. Có thể đối Vương đại phát tới nói, huyện bên trên bổ đầu, đó chính là đại nhân vật, có thể cùng bổ đầu ngang hàng luận giao. Đây không phải nói rõ mình cũng là người thể diện sao? Lại là một trận hàn huyên. Yến bổ đầu cưỡi ngựa đi, lẫn nhau đều rất cao hứng. Yến bổ đầu sau khi đi nửa canh giờ, nương theo lấy diễn tấu âm thanh, triều đình đặc sứ dẫn Lật Dương huyện lệnh, mang theo hơn 100 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà tới. Người đi đường né tránh, thùng thùng, phía trước hai cái la tay trống. Đi 10 bước hô một tiếng, khua chiêng gõ trống, dẫn lĩnh hơn 100 người đội ngũ, là tay trống về sau, là giờ uy vũ, tuần sát, né tránh, yên lặng, 4 khối bảng hiệu nha dịch, còn có trên 100 vị đái đao thị vệ, cửu tuyền trấn bên trên cư dân, thấy qua quan lớn nhất, chính là trên trấn Lý Chính, cái kia gặp qua dạng này mặt bài. Từng cái không phải quỳ nghênh tại hai bên đường phố, chính là trốn ở nhà mình cửa sổ đằng sau, mắt cũng không chớp nhìn xem ở giữa hai chiếc xe ngựa. Cũng quá uy phong, cái này cỡ nào lớn quan a? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem đặc sứ đội ngũ thẳng đến vương gia mà đi. Có Yến bổ đầu chào hỏi, vương gia đã sớm làm chuẩn bị, đợi đến đặc sứ đội ngũ đến lúc, đường đi đã quét sạch sẽ, cổng cũng phủ lên vui mừng đèn lồng đỏ. Ngoặt cửa lớn, vương lão gia cùng vương phu nhân phía trước. Vương Húc đứng tại hai người trong tay. Sau lưng có thể tới nha hoàn. Tôi tớ, có thể tới đều tới. Lít nhà lít nhít đứng đầy vài trăm người. Nhìn thấy đại quan đội ngũ là hướng vương gia tới. Theo ở phía sau xem náo nhiệt chúng dân trong trấn. Từng cái châu đầu ghé tai, vương gia đây là muốn giàu sang, không nghĩ tới chúng ta trên trấn, còn ra cái kim phượng hoàng. Vậy thì thế nào, cùng chúng ta có quan hệ sao? Có người ngầm nói, không thể nói như thế, vương gia, thế nhưng là trần tay người trong sạch, vương gia giàu sang, nói không chính xác lúc nào, chúng ta cũng có thể đi theo được nhờ đâu. Lời này vừa nói ra, dẫn tới đám người liên tục gật đầu. Đây chính là ba người thành hổ. Có cái tên hay nhìn tầm quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.